Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878. Chương 888. Độc thân cầu không thương nổi A 85/100. Ngay tại Avril nhìn xem Diệp Thu, mặt mũi tràn đầy yêu thương dồi dào thời điểm, bên tai bất thình lình truyền đến lưu thao âm thanh. Avril, Avril, tranh thủ thời gian chà chà miệng, nước bọt đều nhanh lưu lại. A, Avril kinh hô một tiếng, vô ý thức đưa tay xoa xoa khô ráo khóe miệng, lúc này mới phát hiện mình bị lưu thao cấp trêu. Thao thao tỷ, Avril nhất thời xấu hổ đóng lớn lưu thao thoáng một phát. Không cho phép trêu đùa ta. Người nào trêu đùa ngươi à? Diệp Thu kêu ngươi tốt mấy tiếng, ngươi cũng không có phản ứng. Lưu Thao mặt mũi tràn đầy buồn cười nói ra, ngươi hoa này si bệnh đã đến thời kỳ cuối đi. Ai cần ngươi lo? Avril ngạo kiều mà nhếch miệng, không sai quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Thu, ngươi gọi ta. Nhìn xem Avril cuối cùng lấy lại tinh thần, Diệp Thu cười cười, đem trong tay một đôi giày cỏ đưa tới. Đến, thử một chút đi. Nguyên lai, ngay tại Avril ngẩn người trong khoảng thời gian này, Diệp Thu đã biên tốt một đôi giày cỏ. A, nhanh như vậy liền làm xong chưa? Avril mừng rỡ nhận lấy giày, cũng không lập tức mặc vào, cầm ở trong tay giống như xem như bảo bối tựa như nhìn lại. Nhìn xem Avril cái kia một mặt như nhặt được chí bảo bộ dáng. Một bên Lưu Thao nhịn không được trong lòng một trận nhổ nước bọt. Cái quái gì nhanh như vậy? Cái này cũng khoảng chừng 20 phút. Nha đầu này, chính mình ngẩn người lâu như vậy vậy mà đều không biết. Triệt để không cứu nổi. Avril nhưng không biết nàng thao thao tỉ chính trong bóng tối hung hăng đối với nàng nói xấu. Nàng lúc này chính say sưa ngon lành mà thưởng thức trước mắt này đôi giày cỏ đây. Màu xanh đậm dây leo, tỉ mỉ biên chế nút buộc, mỗi một chỗ đều biểu hiện ra Diệp Thu tâm linh khéo tay. Nhất định cực kỳ tốt. Nhìn xem trong tay này đôi giày cỏ, Avril thật có loại muốn đem nó giấu đi. Thật tốt, cất giữ xúc động. Đây chính là Thu tự mình làm cho ta giày cỏ à. Sao cái gì đều chân quý? Thế nào? Không vui sao? Đúng lúc này, một bên chính tay chuẩn bị làm đệ nhị xong giày cỏ Diệp Thu nhìn thấy Avril nắm lấy giày cỏ không? Nhúc nhích, còn tưởng rằng nàng không thích đây. A, không không không, ta rất ưa thích, thích vô cùng. Avril vội vàng lắc đầu, lập tức liền đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Cũng là bởi vì ưa thích. Ta không nỡ đến, xuyên, ta muốn đem nó cất giấu. Siêu tầm, nghe lời này một cái, Diệp Thu nhất thời có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Như thế một đôi giày cỏ có cái gì tốt đáng giá siêu tầm? Avril một mặt trịnh trọng nói, đương nhiên đáng giá á. Đây chính là ngươi thân thủ cho ta biên chế giày cỏ nha. Nhìn xem Avril cái kia tràn đầy chăm chú ánh mắt, Diệp Thu không khỏi dừng một chút, trong lòng cảm giác một trận xúc động. Cái tiểu nha đầu này a, dù sao là có ở đây không chú ý ở giữa xúc động lòng của người khác phòng. Đi tiếp như vậy, chính mình chỉ sợ là thật muốn đem cầm không được a. Vẻ mặt thành thật nhìn Avril, Diệp Thu để tay xuống lên dây leo. Đi tới Avril bên người, tại Avril ánh mắt nghi hoặc dưới sự đưa tay lấy qua trong tay nàng cặp kia giày cỏ. Sau đó ngồi xổm xuống, đưa chân ra đây, ngươi muốn làm gì? Ngoằn miệng hỏi, nhưng là Avril nhưng vẫn là bất thường khéo léo cầm một cái tu đủ đưa ra ngoài. Thân là người phương Tây Avril, nhưng lại có phương Tây nữ tử có rất ít nhỏ bé dáng người. Cũng đang nguyên nhân như thế, chân của nàng lộ ra bất thường tinh tế, với lại cái kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt cũng như đông phương cô nương đồng dạng thủy nộn. Trong suốt, Diệp Thu nhẹ nhàng bắt được Avril một chân, êm ái động tác giống như sợ đem nàng chân đẹp cấp chảo thương tựa như. sau đó nhẹ nhàng cầm một cái giày cỏ đeo vào nàng chân đẹp bên trên. Biết rõ lúc này, Avril mới biết được, nguyên lai Diệp Thu lại là tại tự mình cho mình mang giày đây. A, đây quả thực là cô bé lọ lem cùng Vương Tử Kiều đoạn A. Trong chốc lát, Avril cảm giác được một cỗ đậm đà hạnh phúc đụng nàng đầy cõi lòng. Nếu không phải là bởi vì nàng hai tay chộp vào Diệp Thu trên thân, chỉ sợ cả người muốn té đi xuống. Đến, dẫm thoáng một phát, thử nhìn một chút có thích hợp hay không. Tại cầm cái này giày cỏ cố định về sau, Diệp Thu cười ra hiệu Avril động động chân. Avril nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó cầm chân thả lại đến trên mặt đất, bước lên, kinh hỉ nói, a, thật mềm, thật thoải mái à, tương đương, không khó chịu a. Nhìn thấy Avril một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, Diệp Thu cười cười, sau đó bang đối phương mặc vào một cái khác giày, nhìn xem chân mình lên đôi giày này tử. Avril nhất thời gương mặt xoắn xuýt. Nàng là thật rất muốn đem đôi giày này tử cất giấu. Nhưng là bây giờ mặc vào chân về sau, nàng nhưng lại không bỏ được đem nó lấy được. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Ngốc nha đầu. Đúng lúc này, Diệp Thu nhẹ nhàng đưa tay nhéo nhéo Avril mũi ngọc tinh xảo. Nói ra, ngươi nếu là ưa thích, quay đầu ta cho ngươi thêm biên một đôi không được sao? Có thật không? Avril nghe xong, nhất thời vui vẻ ra mặt. Ta nói, các ngươi dạng này thật tốt sao? Đúng lúc này, một mực đang một bên im lặng không lên tiếng Lưu Thao cuối cùng sâu kín mở miệng nói. Dạng này công nhiên vung thức ăn cho chó thật tốt sao? Có thể hay không suy tính một chút bên này độc thân cầu cảm thụ à? Tiền Văn nói qua, cái thế giới này Lưu Thao đến nay vẫn là độc thân quý tộc. Bởi vậy, nàng thật sâu cảm nhận được đến từ trước mắt đôi nam nữ này ác ý. Khụ khụ, ngượng ngùng, Thao tỷ, ta cái này cho ngươi biên một đôi. Nhìn xem Lưu Thao cái kia một mặt ngoạn vị biểu lộ. Diệp Thu lúc này liền về tới dây leo bên cạnh, cấp Lưu Thao cũng biên chế một đôi giày cỏ, sau đó lại cho mình làm một đôi. Đang hoàn thành giày cỏ biên chế về sau, ba người hành động lực có cam đoan. Sau đó, Diệp Thu liền lập mưu chuẩn bị dựng một cái ở trang sở. Phải ở lời nói, chấm ngoặc kép, Lưu Thao đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Nói ra, tại chúng ta tới trên đường, thật giống như có thấy qua nhựa plastic màng mỏng như thế đổ đâu. A, có thật không? Ở đâu? Diệp Thu nghe xong, đại hỉ. Có màng ni lông mỏng loại này đồ vật, như vậy thì có thể giải quyết nóc nhà mưa rột vấn đề. Thậm chí còn có thể chắn gió, ngay tại cách nơi này đại khái nửa giờ vị trí đi. Lưu Thao chỉ hai người mình vừa mới đi ra, ngoài phương hướng, nói ra, ta thanh quân đao này đúng vậy ở bên kia nhặt được. Vậy chúng ta đi, Diệp Thu lúc này đứng lên, cầm lên mấy cây mộc côn. Giao cho hai cái cô nương, chúng ta tranh thủ tại mặt trời xuống núi trước đó, trước tiên dựng một cái có thể tối ngủ lều nhỏ. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.